Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 326, Hoa Khôi Thi Đua. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, nhà đầu chết tiệt kia, còn đang câu dẫn ngươi tiểu nam nhân, không biết xấu hổ, một thanh âm rít gào nói, ta Nam Ly Hướng con rể. Nhất định là phong lưu phóng khoáng tuyệt thế tài tuấn. Hắn một cái cao lớn thô kệch tháo phôi. Tới nhà của chúng ta làm gia đình đều còn ngại quá thô. Làm con rể, nằm mơ đi. Nhà đầu chết tiệt kia ngươi nhân lúc còn sớm đã chết này tâm đi. Bắc Khâu Sơn, Nam rời đảo, Tây Sơn mưa gió áp Trung Châu. Nói chính là đương kim lăng tuyệt thiên hạ tam đại tán tu thế lực. Đương nhiên, thiên hạ này nói chỉ là Trung Châu. Trung Châu bên ngoài thế giới, ly thế nhân quá mức xa xôi. Tán tu cũng chỉ là một loại tương đối cách nói. Trên thực tế tu luyện giới chung, đại gia cơ hồ đều là cư trú với gia tộc thương hội từ từ lớn nhỏ đoàn đội chung. Thuần túy ý nghĩa thượng cá nhân tán tu, cực kỳ hiếm thấy. Thế nhân chỉ là đem địa vực quy mô thấp hơn tông môn tiêu chuẩn già. Toàn bộ quy kết với tán tu thế lực thôi. Đương kim thiên hạ, trên đời công nhận 10 đại lăng tuyệt thiên hạ siêu cấp đại năng. Này tam đại tán tu thế lực liền các chiếm thứ nhất. Truyền thuyết, thiên hạ đệ nhất vô thượng đại năng, đã phi tam cung cung chủ, cũng không phải thiên triều thiên hậu. Cũng không 10 đại tiên môn người trong, mà là xuất thân từ này tam đại tán tu thế lực. Đương nhiên, truyền thuyết cũng chỉ là mọi người trà dư tửu hậu tán gẫu chung phỏng đoán. Trên thực tế, này 10 vị siêu cấp đại lão lẫn nhau chi gian chưa bao giờ đối mặt. Càng chớ luận phân cái gì cao thấp xếp hạng, thù phú tâm tính không chỉ là ở hiện đại xã hội. Ở thế giới nào đều đang thịnh hành. Tất cả mọi người đều chỉ là càng vui với phán đoán điếu ti nghịch tập truyền kỳ thôi. Nhưng là, bọn họ đến tột cùng vẫn là muốn phân ra một cái cao thấp. Hơn nữa thời gian này, đã không xa, Hoàng Dung đi rồi, Diệp Phong tâm tình tương đương mất mát. Nhưng Kỳ Kỳ tâm tình, rõ ràng muốn so với hắn càng không xong đến nhiều. Thế nhưng không xong đến vẫn luôn rơi lệ không ngừng. Không có biện pháp, gần nhất vẫn luôn sống ở thân nhân ly biệt sợ hãi chung Kỳ Kỳ. Đột nhiên lại bị mất một cái nàng duy nhất có thể khi dễ tiểu bạn chơi cùng. Có thể không thương tâm sao? Trở lại vị Thủy Sơn Trang sau, Diệp Phong bằng mau tốc độ đem mà nguyên đằng biến thành bồi nguyên đan. Sau đó bắt đầu điên cuồng luyện cấp, tiếc nuối chính là tam cây mà nguyên đằng thành quả. Chỉ cung hắn tu luyện một ngày liền đã khô kiệt, mà hắn tu vi mới chỉ là tiểu tăng tới nhị cấp nhất giai trung kỳ. Ấn loại này tiêu hao lượng đoán trước, Diệp Phong phỏng chừng chính mình ở nguyên sư giai đoạn, mỗi tấn nhất giai muốn tiêu hao 40 viên thiên phẩm nhị cấp bồi nguyên đan. Nói cách khác, hắn ít nhất yêu cầu 36 cây mà nguyên đằng mới có thể hoàn thành nguyên sư cảnh giới luyện cấp nghiệp lớn. Bảo hiểm phòng trừng, tổng cộng yêu cầu 40 cây mà nguyên đằng. Hắn trước mắt còn kém 37 cây. Tâm công chúa Hoa Khôi tranh bá thường quy sân thi đấu thứ. Bị an bài ở thứ 8 thiên, cũng chính là thường quy tái kỳ cuối cùng một ngày lên sân khấu. Ngày này là tháng chạp 14, tháng chạp 15. Chính là quyết định Hoa Khôi thuộc sở hữu trận chung kết. Phi thường bất hạnh chính là đại biểu Đại Chu Vương triều dự thi công chúa quận chủ nhóm. Nhân trường kỳ sống trong nhung lụa tâm tính, đều đều dưỡng ra nói như rồng leo, làm như mèo mửa tật xấu. Ở phía trước 7 ngày thi đua chung, thế nhưng không người có thể chen vào trận chung kết trước 20 danh. Thậm chí liền tối cao thứ tự cũng chỉ là xếp hạng trước mắt đệ tam 17 danh. Thấp nhất mỗ vị quận chủ, thậm chí chỉ phải nhất đóa hoa. Nếu không phải mỗ vị quét rác bác gái nhặt được nhất đóa bị dẫm lặn tàn hoa, bị người khác hảo tâm báo cho có thể đem lãng hoa đương thùng rác ném sau. Thiếu chút nữa liền nháo ra ăn trứng ngỗng chê cười. Đại Chu vương triều sở hữu hy vọng, tất cả đều đè ở cuối cùng một ngày lên sân khấu tâm công chúa trên người. Này làm cho liền Đại Chu lão hoàng đế, đều ở thứ 8 thiên một đại sáng sớm liền tuyên bố tan triều. Sau đó ngự giá đích thân tới thi đấu tràng, đem lớn nhỏ các triều thần tất cả đều kéo tới cấp tâm công chúa đương đội cổ động viên. Ngày này, Diệp Phong đồng dạng muốn lên sân khấu, nguyên nhân rất đơn giản, trung cực phần ăn phục vụ nội dung, liền bao hàm hắn vị này thiên hạ đệ nhất tài tử tự mình nhạc đệm điều kiện. Phương thảo mấy độ xương lạnh tồi, quạnh quẽ thiên, gió tây toái, tướng quân trăm thắng chiến kỳ huy, đắc thắng khải hoàn quân trước qua đời, đáng thương thiếu nữ đẹp vọng xuyên mắt, mong đến ra ngựa bọc thây hồi. Ô ô ô, sân thi đấu quanh thân nức nở thanh một mảnh. Nước mắt vũ cùng hoa vũ cộng lạc, đoạt giải nhất tiếng hô tối cao mộng tiên lâu thanh quan nhân mộng vũ phỉ. Lấy một hồi bi trắng ai oán kinh điển bi kịch, hào đoạt 3003 đoá tử la hoa. Chẳng những cường thế nắm giữ thường quy bảng đệ nhất vị trí, còn đem Đại Chu vương triều trước mắt xếp hạng tối cao mỗ vị công chúa tế thành đệ tam 18 danh. Ngay cả Đại Chu vương triều lão hoàng đế cũng ở hai mắt đẫm lệ ba ba chung, vì mộng tiên tử tình yêu phụng hiến tam đoá hoa, đếm ngược vị thứ 3 tuyển thủ lên sân khấu. Mưa xuân phi, đào lý mị, nhẹ nhẹ chỉ bạc đãng tâm phỉ, ách xì kỳ kỳ hụt cái đại đại ngáp, lấy được hiện trường người xem đồng cảm. Một khúc kết thúc, ít ỏi mấy đoá linh tinh tơ bông, đuổi rồi vị này trên đài khuôn mặt tươi cười hàm xuân, dưới đài che mặt mà khóc thương tâm cô nương. Ai, lý tưởng thực đầy đặn, hiện thực thực cốt cảm, đại gia nhan giá trị cùng âm sắc kỳ thật đều không phân cao thấp. Nhưng không có có thể lực phủng kinh điển danh tác, đồng dạng nỗ lực, lần đó báo chênh lệch sẽ tương đương đả kích người, có thể đả kích đến làm người bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Đếm ngược vị thứ 2 tuyển thủ lên sân khấu. Leng keng đương, leng keng đương, leng keng leng keng leng keng đương. Vui sướng leng keng thanh cùng với một vị như hoa cô nương kỳ dị dáng múa, thắng được kỳ kỳ vui sướng tiểu bàn tay thanh. Kỳ kỳ vui sướng tiểu bàn tay thanh nhanh chóng cảm nhiễm toàn trường. Ầm ầm ầm, bàn tay thanh vẫn luôn không ngừng. Dưới đài luyện cấp cuồng ma tức khắc vẻ mặt mộng bức. Nguyên lai dị thế giới mọi người cũng thích đậu bức a. Hoa khôi đại tái lớn nhất một con hắc mã bạo phát, một vị yêu ma cấp như hoa cô nương lấy một đầu đậu bức leng keng vũ, hào đoạt 3000 đoá tử la hoa, chỉ muốn tam đoá chi kém, khuất cư đệ nhị danh, kinh mù mọi người đôi mắt. Sự thật chứng minh, dị thế giới dê nhũi nhóm cười điểm tương đương không cao. Ở Diệp Phong xem ra, vị này như hoa cô nương đậu bức trình độ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh cái đạt tiêu chuẩn điểm. Nếu đặt ở trên địa cầu, hải tuyển vòng thứ nhất liền sẽ bị xuyến rớt. Không có biện pháp, vật lấy hy vì kỳ a, tu luyện thế giới mọi người, thật sự sẽ không đậu bức. Phỉ phỉ tỷ, vì ăn mừng ngươi hào đoạt thường quy tái quán quân, bọn tỷ muội đã ở thiên hương lâu bao bãi, chúng ta này liền cùng đi ăn bữa tiệc lớn đi. Một vị bác gái cấp mỹ nữ ngọt nị nị xưng hô một vị 16 tả hữu thiếu nữ vì phỉ phỉ tỷ, này đầy đủ chứng minh rồi sung sướng giữa sân cũng lưu hành cường giả vi tôn nịnh hót ác tục. Hoa sen tỷ, quán quân vừa nói còn sớm chút, còn có một hồi không so đâu. Mộng vũ phỉ cau mày nói, trận này chính là Đại Chu vương triều áp trục diễn, trước đem nó xem xong rồi nói sau. Này giới Đại Chu vương triều thuần túy chính là một cái chê cười, còn có thể có cái gì áp trục diễn? Hoa sen vẻ mặt khinh thường nói, bất quá bữa tiệc lớn phía trước trước nhìn xem chê cười. Đảo cũng coi như là một đạo không tồi khai vị đồ ăn. Ngàn vạn đừng xem thường nhân gia. Nghe nói Đại Chu Vương Triều cuối cùng lên sân khấu tuyển thủ là đại danh đỉnh đỉnh Tâm Công Chúa. Tâm Công Chúa, ha ha ha, ngươi không nói ta đảo còn có điểm thấp thỏm. Ngươi vừa nói ta hoa sen đảo nhưng xác định nàng chính là một cái chê cười. Một vị mỗi ngày buồn ở nhà tu luyện hũ nút, có thể buồn ra cái gì tài nghệ? Sợ là chúng ta thực mau là có thể thưởng thức đến một hồi đánh vỡ hành hương ký lục. Ăn trứng ngỗng thiên đại chê cười. Ha ha ha, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.